Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1212, chơi điểm có độ sâu. Tô Nghĩa cũng tại lúc này chậm rãi hướng về sau đi trở về. Dọc đường thiết tháp tráng hán thời điểm, có chút dừng lại, ý vị thâm trường nói ra: "Tiền bối, ta đã cho ngươi 2 lần cơ hội, thiếu đặc biệt trang bước, có bản lĩnh lại cho ta một cơ hội. Nhìn ta thắng không thắng ngươi liền xong rồi." Thiết tháp tráng hán không phục quát. Tô Nghĩa mỉm cười: "Được, đợi lát nữa ta lại cho ngươi một cơ hội." Chỗ lấy khiêu khích đối phương, chính là vì sau cùng một trận làm nền. Tô Nghĩa sau khi quay về, cười ha ha: "Chư vị tiền bối, ta lại thắng, người ở chỗ này sắc mặt đều khó coi, thua liền 5 tràng, trên mặt mũi thực sự không nhịn được." Vỏ cây lão giả thấp giọng nói: "Tô Nghĩa, thứ 6 tràng ngươi muốn so cái gì? Chúng ta đến điểm có độ sâu." Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, thản nhiên nói: "Liền đến so tài một chút giải mã thượng cổ văn tự. Người nào giải mã nhiều lắm, người nào thì chiến thắng. Giải mã thượng cổ văn tự." Được nghe, ánh mắt của mọi người đều là sáng lên. Nam tử mập mạp không nhịn được nói ra: "Tô Nghĩa, ngươi sẽ còn giải mã thượng cổ văn tự, ít nhiều biết một số." Tô Nghĩa khiêm tốn nói ra: "Nắm giữ minh ngộ chi đồng cùng hư vọng chi nhãn, giải mã thượng cổ văn tự bất quá là động động ánh mắt sự tình, nhưng cũng không có tất yếu quá kiêu căng." Nam tử mập mạp ngược lại nhìn về phía vỏ cây lão giả, tựa hồ tại chờ đợi đối phương làm ra quyết định một dạng. Vỏ cây lão giả hơi hơi trầm ngâm, theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm phát vàng tấm da dê, đối với Tô Nghĩa nói ra: "Tô Nghĩa, ngươi chỉ cần đem phía trên văn tự giải mã, trận này coi như ngươi thắng." Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hắn có thể nghĩ đến trên giấy da dê ghi lại đồ vật khẳng định không đơn giản, nếu không đối phương cũng sẽ không làm quyết định này. "Có thể," Tô Nghĩa đáp ứng nói. Đối với hắn mà nói, chiến thắng là chủ yếu nhất, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều. "Vậy ngươi xem trước một chút." Vỏ cây lão giả mang theo vẻ kích động, đem tấm da dê đưa tới Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhận lấy nhìn chăm chú quét qua, nhẹ kêu nói: "Lại là kim khuyết văn. Kim khuyết văn giải mã độ khó khăn viễn siêu ngân kha văn. Nhưng đem đối ứng, giá trị cũng không phải ngân kha văn có thể so sánh. Ngươi nhận ra kim khuyết văn?" Tất cả mọi người kích động. Tô Nghĩa đã nhận ra kim khuyết văn, có lẽ thật sự có khả năng giải mã. Nhận biết là nhận biết, nhưng kim khuyết văn giải mã độ khó khăn là rất lớn. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng: "Ngươi có thể giải mã sao?" Vỏ cây lão giả có chút khẩn trương. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng: "Vấn đề không lớn, nhưng là muốn nhiều tốn vài phút." "Có ý tứ gì?" Tất cả mọi người mộng bức. "Dùng nhiều cái vài phút liền có thể giải mã kim khuyết văn. Thượng cổ văn tự là dễ dàng như vậy giải mã? Là tự biên tự diễn? Hay là thật có loại năng lực này?" Tất cả mọi người có chút không phân biệt được. Thư sinh trung niên chậm chậm thần hỏi: "Tô Nghĩa, ngươi cần muốn bao lâu thời gian mới có thể giải mã?" "Chỉ ít 3 phút, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. "Cái gì?" Mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. 3 phút liền có thể giải mã kim khuyết văn, năng lực cũng quá nghịch thiên. Cái này đặc biệt là cao cấp phép sai a. "Tô Nghĩa, vậy ngươi thì tranh thủ thời gian giải mã đi." Vỏ cây lão giả cố nén tâm tình kích động, thúc giục một tiếng: "Được thôi." Tô Nghĩa cầm lấy tấm da dê đi qua một bên, quay lưng lại, tránh đi tầm mắt mọi người. Động dùng minh ngộ chi đồng cùng hư vọng chi nhãn, cũng liền xài 2 phút đồng hồ nhiều một chút. Hắn liền đem trên giấy da dê văn tự cho giải mã. Nhưng là giải mã xong, sắc mặt của hắn lại biến đến cổ quái. Nguyên bản còn tưởng rằng trên giấy da dê ghi lại là một môn công pháp hoặc là bí thuật, chưa từng nghĩ, căn bản chính là một số nhắc nhở loại hình đồ vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.